One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, tóc đỏ. Ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Ở trước mặt tất cả mọi người, tóc đỏ lại lần nữa lớn tiếng như vậy tuyên cáo. Hơn 2 năm trước kia, đang phát sinh tại Marineford cuộc chiến thượng đỉnh chiến tranh. Cái này nam nhân cuối cùng chạy đến thu trang thời điểm. Cũng nói ra đồng dạng lời kịch. Nó kết quả chính là tại hắn đăng tràng về sau. Cuộc chiến thượng đỉnh liền vẽ xuống màn tre. Sau đó hôm nay, cái này nam nhân lại lần nữa xuất hiện ở một mảnh trên chiến trường hỗn loạn. Đồng thời nói ra cùng 2 năm trước cơ hồ không khác chút nào lời kịch. Như vậy hôm nay hắn có thể giống 2 năm trước đồng dạng thành công kết thúc cuộc chiến tranh này. Sao? Tóc đỏ. Akainu thanh âm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi đồng dạng. Mắt thấy thế giới mới tội ác liền bị quét qua mà không. Nhưng là rào cục ra hỏa tới. Nếu như tới chỉ là tóc đỏ lời nói. Akainu sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Dù sao tóc đỏ vô luận có mạnh đến đâu. Đối mặt trên bầu trời cái này một cái hạm đội. Cũng đồng dạng bất lực. Cái này đại biểu cho thế giới mới còn sót lại 3 vị hải tặc hoàng đế liền muốn vào hôm nay bị triệt. Để tan rã. Nhưng là tóc đỏ lại không là một người tới. Hắn là mang theo thiên vương tới. Thiên vương nhưng là khác rồi. Thứ này thực sự có được cải biến hết thảy lực lượng đáng sợ. Thậm chí còn không có đăng tràng liền đã một phát thổ tức xử lý 7 chiếc chiến đấu trong phi. Thuyền 4 chiếc. Thứ này là áp đảo những chiếc phi thuyền này phía trên cường đại. Tặc ha ha ha ha. Tựa như là được cứu a, dâu đen ha ha cười lớn. Vừa rồi đích thật là đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Bất quá may mắn cứu tinh cái này tới. Hắn cùng tóc đỏ mặc dù không hợp nhau. Nhưng là loại này muốn mạng khẩn yếu quan đầu. Cũng sẽ không nói cái gì bởi vì cốt khí cho nên không cần tóc đỏ trợ giúp loại lời này. Hương. Sang, nhóc mũ rơm kinh ngạc há to miệng, đã lâu không gặp lão bằng hữu, tại cần có nhất hắn xuất hiện thời khắc xuất hiện, tóc đỏ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lúc này, phi thường có ý tư chuyện xuất hiện, trên bầu trời lớn nhất chiếc thuyền kia phía trên, đột nhiên truyền đến một đạo tức giận tiếng giống to, Raihat nhíu mày lông mày, đây là lão bằng hữu của hắn, tóc vàng Gorose thanh âm a, thú vị. Thật thú vị, cho nên hiện tại là bọn hắn đang thao túng những chiếc phi thuyền này sao? Cùng lần trước tình huống giống như không giống nhau lắm. Raihat nhớ kỹ rất rõ ràng. Lần trước điều động phi thuyền ra ngoài công kích Zephyr thời điểm. Gorose nhóm là cùng hắn còn có cái khác Shichibukai nhóm cùng một chỗ đang nhìn trực tiếp. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta là địch sao? Đối mặt Gorose chất vấn. Tóc đỏ chỉ là bình tĩnh hồi đáp. Hiện tại trọng điểm cũng không tại tại có phải hay không ta muốn cùng các ngươi là địch a. Gorose, cái này nam nhân mái tóc màu đỏ theo gió tung bay. Thanh âm của hắn cũng theo đó du dương vãi xuống phương hòn đảo. Từ Roger thuyền trưởng đến Raptel về sau đến hôm nay đã có 25 năm. Từ chính phủ thế giới thành lập đến bây giờ, càng là đã hơn 800 năm. Thế giới đã đợi quá lâu, đã đến biến đổi thời khắc, tóc đỏ ánh mắt trầm xuống, trịnh trọng nói, nếu như các ngươi cho rằng đây là tại cùng chính phủ là địch lời nói. Vậy coi như đúng không? Tóc đỏ, Gorose tiếng giống giận dữ phảng phất muốn rung động thế giới đồng dạng. Nhưng là tất cả mọi người ở đây đều nghe được hắn trong giọng nói bất lực. Hắn tức giận nữa lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ bây giờ còn có thể xuất hiện ở đây xuất hiện tại đứng tại thiên vương trên đầu tóc đỏ? Trước mặt sao? Raihat nín cười nhịn được rất vất vả. Kém một chút liền bật cười lên. Tóc đỏ thật đúng là hoàn toàn không nể mặt mũi. Raihat đã có thể tưởng tượng đạt được tại phía xa Marizoa Gorose nhóm trên mặt. Lúc này đến cùng treo cỡ nào tức giận biểu lộ. Bất quá việc này bọn hắn cũng bất lực chính là... Chỉ ít giờ này khắc này ở chỗ này có được thiên vương tóc đỏ là cường giả. Converter Miss Dax, tốt, rất tốt, tóc đỏ, người rất tốt, Gorose giận quá thành cười. Trong thanh âm tràn đầy khó nói lên lời phẫn hận, Ngươi cho rằng có được thiên vương liền không thể địch nổi có đúng không? Chờ xem, chúng ta sẽ để ngươi minh bạch lúc này phách lối cuồng vọng sẽ cho ngươi mang đến dạng gì hạ tràng. Ngươi sẽ phải hối hận. Chấm ngoặc kép, không, vô luận tương lai như thế nào, ta đều sẽ không hối hận thời khắc này lựa chọn. Tóc đỏ nói khẽ, Uranus, ngao, dưới chân hắn thiên vương lập tức hé miệng, rít lên một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo quang mang tiêu xạ mà ra. Trực tiếp mệnh trung trên bầu trời còn lại mấy chiếc kia phi thuyền. Không một tiếng động, cái kia bốn chiếc cường đại phi thuyền trong nháy mắt cũng đã tan thành mây khói. Bị thiên vương lá hơi thở phun ngay cả cặn cũng không còn. Đợi đến thổ tức ánh lửa tán đi về sau, trên bầu trời đã rỗng tuếch, dâu đen mặt lộ tán thưởng thần sắc, tóc đỏ trên tay thế mà còn có vật như vậy. Loại uy lực này thật sự là quá kinh khủng. Những cái kia phi không thuyền cũng đã đầy đủ lợi hại a. Nhưng là tại tóc đỏ đầu này long trước mặt, đơn giản cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Một cái thổ tức liền có thể đem bọn hắn triệt để thanh lý. Hỗn đản, Akainu nhìn xem một màn này cơ hồ muốn rách cả mí mắt. Mãi mới chờ đến lúc tới cục diện. Hiện tại cứ như vậy trôi theo nước chảy. Tiếp xuống đừng nói xử lý hải tặc nhóm. Bọn hắn chỉ sợ đều không thể rời đi nơi này. Ngô lạc lạc lạc lạc. Thoạt nhìn thế cục là triệt để xoay chuyển tới. Kaido ha ha cười to. Hắn dẫn theo lang nha bổng. Nhìn hướng hải quân nhóm ánh mắt tràn đầy ác ý. Ngay hôm nay để hải quân triệt để hủy diệt a. Đám hải quân đều nhíu chặt lông mày. Cục diện bây giờ so Ulysses gia tộc xuất hiện trước đó còn muốn càng hỏng bét a. Cũng liền lúc này, Reinhardt nhẹ nhàng cười. Sau đó hắn mở miệng cho nên. Ngay cả mang theo cũng phải đem chúng ta tiêu diệt có đúng không khan. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.